Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Chương 164 huyền hà quỷ độ trong phòng ngọn nến ánh lửa. Bị nam nhân vào cửa phòng mang đến lay động không thôi. Lâu Lâm, tiến vào khi, vẫn luôn giám thị Ngụy Thiếu bàn ghế hắc ảnh im ắng không có bất luận cái gì động tĩnh giám thị. Ngụy đại thiếu ra cả đêm, không dám thị ra điểm thứ gì. Trước mắt Ngụy Thiếu tay đế người bí mật tiến vào, nói không chừng là muốn hội báo cái gì chuyện quan trọng, hắc ảnh rơi trên mặt đất. Ẩn núp bất động, ánh lửa rơi trên mặt đất, tới chỉ có Lâu Lâm, một người bóng dáng, không có những người khác. Dạ Du Thần trạng thái hạ mắt thường nhìn không thấy sinh hồn lặng yên. Không một tiếng động. Từ giám thị hắc ảnh bên cạnh qua đi, Lâu Lâm đem trong tay kéo sinh hồn đầy. Vệ ếch sinh hồn lạc hướng giường, ở vệ ếch cùng thân thể của mình một lần nữa dung hợp thời điểm. Lâu Lâm đã đem chăn một hiên, tự nhiên trên mặt đất vệ ếch giường lạc người khác trong mắt. Chính là Ngụy Thiếu thủ hạ không kiêng nể gì mà vào Ngụy Thiếu màn giường, ván giường lạc lạp một. Thanh âm vang lên. Nam nhân sinh đến cao lớn tinh trắng, một nằm xuống liền đem ngủ sườn Ngụy đại thiếu gia che kín mít. Từ giường sườn bên ngoài đã nhìn không thấy Ngụy Thiếu thân hình, chỉ có thể nghe được nam nhân cũng không như thế nào tôn trọng mà kêu một tiếng thiếu gia. Kia ban ngày lãnh chào toàn bộ eo sông thành nhà giàu Ngụy Thiếu như thế nào hồi nghe không rõ ràng, nhưng rõ ràng đã bị nam nhân làm càn lên giường động tĩnh cấp bừng tỉnh. Chỉ là ở ban đêm không coi ai ra gì ra vào chủ tử phòng, Lâu Lâm làm càn đến cực điểm. Giường cùng đệm chăn vang lên vài cái, như là bừng tỉnh Ngụy Thiếu quát lớn, lại bị nam nhân lo chính mình ôm đè lại, rất nhỏ hôn môi tiếng nước chảy từ giường phương hướng truyền đến. Nam nhân cường tráng vai lưng chặn quang, Ngụy Thiếu áo ngoài cùng dây lưng bị xả ném đến chăn bên cạnh. Hệ Ngọc khấu đai lưng một nửa rũ đến mặt đất, một đêm không trở về. Thiếu gia chính là tưởng ta nghĩ đến khẩn. Lâu Lâm hài hước trêu đùa truyền tới bên ngoài, giường nội sườn Ngụy Thiếu như là bị ngăn chặn. Hết sức trầm trọng, nghe tiếng thấp thấp mà quát mắng vài tiếng, lời nói khó nén chán ghét. Cái kia rũ đến giường ngoại sườn ngọc khấu mang, bị trừu trở về, không biết là cột vào nơi nào. Trên giường Ngụy Thiếu thực mau chỉ còn lại có thở dốc phân, giường chăn tiếng vang tế mà không ngừng. Thỉnh thoảng tạp điểm hôn môi động tĩnh, giám thị hắc ảnh sớm thám thính rõ ràng, họ Lâu chính là Huy. Thương điển đường Ngụy Thiếu thuộc hạ một cái chó giữ. Đem thiên quan đến tưởng gia dục vùng thổ phỉ sơn tặc tàn sát không còn. Chặt đứt bọn họ Trần gia cùng Lưu gia không ít phỉ lộ. Không biết là âm thầm được Huy hành Ngụy Thiếu bày mưu đặt kế. Trước tiên cấp thương lộ quét đường phố, vẫn là Trần ý ngoại cùng Ngụy Thiếu đi lạc thuận tay giết, cũng mặc kệ thế nào. Này Lâu họ chính là Huy hành Ngụy Thiếu tâm phúc, này một vụ là khẳng định. Hắn tiến eo sông liền ẩn nấp không thấy, nửa đêm trở về tiến Ngụy Thiếu phòng lại như thế nào củi đốt gặp được liệt hỏa. Dương gian cũng tổng muốn nói điểm chuyện quan trọng đi. Phòng góc lúc trước kia phiến cái bàn hắc ảnh lại lần nữa kéo dài đến giường bên này, sợ bỏ lỡ hai người bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Nhưng mà Ngụy Thiếu nói như là bị họ Lâu này hỗn không tiếc cấp đổ thật, trừ bỏ hàm hồ phẫn nộ hô hấp cùng ách âm, thế nhưng lại nghe không thấy nửa điểm câu chữ, liền quát lớn tức giận mắng đều bị ngăn trở. Nam nhân như là sớm đã thành thói quen, không vội với nhất thời, mà là ở quen thuộc mà trào phúng này bị hắn ngầm trói lại chủ tử. Ngụy Thiếu là được nơi nào tân đao, cảm thấy dùng tốt, nghĩ đến đổi đi ta này một phen. Nam nhân giường đệm chi gian thanh âm mang theo điểm cười, lại dính nói không nên lời huyết tinh khí, âm lãnh tàn nhẫn, làm người thẳng khởi hàn ý. Nói muốn dùng liền dùng, tưởng đổi liền đổi, Ngụy thiếu khi ta lâu nhị là hảo chơi. Hôm nay Ngụy thiếu nếu là nhai được, ta coi như vạn gia bảo kia một vụ không phát sinh quá, nếu là nhai không được. Thiếu gia cũng đừng trách ta không nhớ tình cũ, nam nhân hô hấp tuy rằng trầm, lại tự giữ mà nghiền ngẫm. Trong phòng, trừ bỏ Ngụy thiếu càng ngày càng hỗn loạn, không thể tự thắng hô hấp ngoại, chính là Lâu Lâm đủ để cho Ngụy thiếu đem hắn sát thượng 1000 biến vui đùa. Ngẫu nhiên lại có vài câu, cũng là Lâu Lâm đè nặng thanh, tựa mỉa mai tựa uy hiếp mà đề vạn ra bảo Ngụy thiếu trở mặt muốn diệt trừ hắn nợ cũ. Nhìn cái này tư thế, Ngụy thiếu đến bị hắn tinh tế tra tấn đến hừng đông đi. Trong phòng, Ngụy thiếu hô hấp tế vang, một lần so một lần làm người trên mặt nóng lên, hắc ảnh. Ngoặc kép, con mẹ nó, họ Lâu rốt cuộc là có bao nhiêu biện pháp trêu chọc hắn chủ tử, khó trách huy hành Ngụy thiếu từng ngày, hỉ nộ không chừng thành dáng vẻ kia, lại khoan dung chủ tử bị như vậy mạo phạm đi qua giới hạn đều đến khởi nhẫn tâm, lại nhịn trong chốc. Lát, như cũ là không có khác động tĩnh, trong phòng ngọn nến ánh lửa đong đưa chung, kéo dài đến giường biên hắc ảnh dần dần đạm đi. Cùng lúc đó, eo sông thành phía nam, mặt khác một chỗ đại trạch thâm trong phủ, đen như mực thính đường, đột ngột mà sáng lên một chút đậu đại quang, kia quang cực tiểu. Ánh sáng ảm đạm, không chỉ có không thể đem thính đường chiếu sáng lên, ngược lại làm chung quanh hoàn cảnh trở nên càng thêm tối tăm khủng bố. Chính đầu ghế thái sư, ngồi ngay ngắn một cái lụa sam bạch quái người, người nọ đầu ẩn ở trong bóng tối phảng phất thanh triều lão cương thi. Tả hữu trường đường ghế dựa thượng, ngồi đồng dạng âm xót xa nhưng quần áo khác nhau bóng người. Đầu ánh đèn chung, một đạo gầy trường khô quát hắc ảnh, đem ở Ngụy thiếu, trong phòng nghe được động tĩnh như vừa nói, đường vang lên một mảnh trào phúng. Cười lạnh, ha ha a, ban ngày ấy phóng như vậy đại tàn nhẫn lời nói, đường này Ngụy thiếu nhiều năng lực, nguyên lai bất quá là cái bị ngủ chủ nhân, khó trách họ Lâu không bình thường. Còn chịu vì hắn ra sức, không thể nói lời không. Có thể ở người chết than giết hai cái đường khẩu chủ sự, vẫn là có chút cân lượng. Trong bóng đêm, bất đồng ghế dựa cười lạnh trào phúng, một đạo âm lãnh tiếng vang lên. Họ Ngụy cùng họ Lâu làm ở bên nhau, vậy không phải cái kia muốn qua sông người, chúng ta cũng không cần quá sợ hắn, nên làm cái gì trực tiếp làm là được. Thời gian trì hoãn không dậy nổi, mặc kệ, trước lừa tiến cục tới lại nói, có thể thành sao? Hắn ở vạn gia bảo giết qua trường sinh môn người, vạn nhất cùng chính đạo là một đường, gặp phải họa tới làm sao bây giờ? Lưu Tam Nương tử ngươi nhiều lo lắng, trên đời này ai ở kinh thành không cá biệt quan hệ. Lúc trước nói chuyện âm lãnh thanh âm xót xa nói. Loại này họ Ngụy cũng không phải là cái gì hảo hóa, dùng đều là tà thuật, so trường sinh môn còn tà hồ. Người biết huyết cốt thuật muốn như thế nào làm sao? Kia chính là đến đêm đã hoài thai, 10 tháng thành thai nữ nhân, ở tồn tại thời điểm sinh sôi đem đỉnh đầu bóc tới. Hắc hắc hắc, vạn gia bảo lão nhân lòng tham không đủ, đem chủ ý đánh lớn, nuốt tài vận nuốt đến hắn trên đầu, mới chọc hắn động thủ. Loại này cùng chính mình thủ hạ làm cùng nhau, nhất chịu không nổi kích. Hắn thuộc hạ họ Lâu, không phải thiện cha, chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn đem họ Lâu cấp trừ bỏ. Âm chắc chắc thanh âm cười lạnh hai tiếng, đen như mực trần phù. Tức khắc truyền đến một mảnh trào phúng tiếng cười, có nam có nữ, có cao có thấp, một đám người ngồi ở trong bóng đêm. Lại làm càn tạp đàm vài câu, chính giữa cây đậu đại ánh lửa, phụt một tiếng, hướng về phía trước nhảy khởi, biến thành lam sâu kín ánh lửa. Đại đường bóng người bỗng nhiên toàn bộ biến mất, sau bên tai thanh âm biến mất, Quỷ thần đáp ở vệ ếch bên tay, ngón tay trung kẹp một cái rất nhỏ màu đen, sợi tơ đi theo đoạn rớt. Hóa thành một sợi khói nhẹ, từ sợi tơ kia đầu nghe trộm tới nói chuyện như vậy biến mất, nương rút về. Ngọc khấu mang công phu, chủ thần từ nghe lén hắc ảnh thượng lấy đi rồi một chút hơi thở. Nương điểm này khí cơ, thần không biết dùng cái gì biện pháp. Một đường phản quá mức, truy nghe được Trần phủ thính đường. Cùng vệ ếch cùng nhau, đem thính đường trong bóng tối bí mật hội nghị nghe xong cái 8, 9, 0, 10, cập đến đối. Thoại biến mất, vệ ếch ở bị hạ nghiêng đầu. Hắn thái dương hơi ướt, lạnh lùng mà nhìn chủ thần, hắn sinh hồn xoay người hồi đến vãn nửa bước. Chủ thần rõ ràng hắn tính nết. Sớm tại sốc bị lên giường thời điểm, liền dùng roi đem người tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Chói lại cái kín mít, chờ vệ ếch sinh hồn trở xuống đến thân thể. Người đã bị thần túm đến trong lòng ngực, thật đem vệ ếch làm đến cuối cùng một bước. Hắn ngọc nát đá tan sự tuyệt đối làm được ra tới. Nhưng quỷ thần đối hắn cũng không có nhân loại hành vi thường ngày cùng đạo đức quan. Trêu đùa nghiên cứu lên tự nhiên chay mặn không kỵ, bị thần giết phỉ khấu. Có không ít là thường dạo nhà thổ bụi hoa tay già đời. Không cần đao thật kiếm thật, một đôi sinh đao kén tay, một ít từ vệ ếch trên người cởi xuống tới tiểu ngoạn ý. Liền đem người cha tấn đến muốn chết muốn sống, vệ ếch tính tình lạnh như băng. Nhưng 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Đối thượng những cái đó thủ đoạn, mặc kệ vui hay không, đều bị quỷ thần khống chế ở trong tay, một giường chăn cái hai, người. Lâu lâm, trên người nhiệt khí, hỗn tạp vệ ếch mới vừa bị thần trêu chọc quá một hồi hơi thở giao hòa ở bên nhau. Lâu lâm, đi theo eo sông đại tập thượng ôm tức phụ tư thế không sai biệt lắm. Rắn chắc như thiết cánh tay đem nằm nghiêng tại bên người không dư lại cái gì quần áo đại thiếu gia. Ôm vào trong ngực, thần này một chút lệ khí đảo tan không ít. Không có lúc trước tìm Ngụy Thiếu tính sổ hung khí. Có tâm sự cùng hắn chính thức nói chuyện, đại thiếu hai tay bị cắt cột vào sau lưng. Thân thể là mềm, ánh mắt là lãnh, cùng thượng một lần ở Hồ Dương thôn. Toàn bộ hành trình từ vệ ếch diễn kịch bất đồng, vừa mới những cái đó động tĩnh, này đó là thật sự, này đó là giả, bọn họ lại rõ ràng bất quá, chủ thần hoàn toàn này đây nghiên cứu cùng thực tiễn từ tàn sát thổ phỉ. Nơi đó đạt được kinh nghiệm thái độ, ở vệ ếch trên người làm, nhà thổ trăm dạng hoa chiêu rừng ở quý giá đại thiếu gia trên người. Ngay từ đầu còn có thể chống. Đến phía sau hoàn toàn từ thần khống chế, trong đó lần cảm khuất phẫn rồi lại hoàn toàn không chịu khống chế tư vị chỉ có vệ ếch chính mình. Nhất rõ ràng, lâu lâm ngoéo một cái chát ở vệ đại thiếu gia sau đầu đai lưng xanh nhạt một cái. Từ đằng trước vòng một vòng, gột vào vệ ếch phát sau, dùng một chương khăn đem vệ ếch thanh cấp đổ đến kín mít. Nếu không phải như vậy, lúc này vệ ếch đã sớm đang mắng thần, quỷ thần câu lấy đai lưng, chơi vài cái, đem một đợt lại một đợt qua đi. Phá lệ mỏi mệt vệ ếch cấp ôm đến phụ cận, vệ ếch ngân điệp nhận xuất hiện ở thần trong tay. Thần xoay hạ đao, cầm vệ ếch chính mình vũ khí, lấy lạnh lẽo sống dao từ vệ ếch hầu cốt đi xuống. Một đường du tẩu nhẹ hoa. Có khi trọng có khi nhẹ, sống dao xẹt qua địa phương, đều bị nổi lên rất nhỏ run rẩy, sắc bén chí mạng vũ khí khống chế ở tử địch trong tay. Tùy theo khả năng áp đặt xuống dưới, du tẩu đến địa phương, nguy hiểm tự nhiên dị thường rõ ràng, vệ ếch đóng mắt. Tựa hồ đã quyết tâm đương thể xác cùng chính mình không quan hệ, không ai giáo ngươi sinh hồn ly. Thể có cái gì hậu quả? Quỷ hiền cười thanh, chậm gì gì mà nói. Xem ra người kia lão sư, cũng bất quá như thế. Sinh hồn ly thể sau, lại trở lại trong thân thể. Sẽ xuất hiện một đoạn thời gian bài xích. muốn quá thượng một thời gian, hồn cùng xác mới có thể hoàn toàn tương dung hợp. Về ếch tu tập, Mai Hiên bình quỷ quyết, trong thân thể có cương khí ở lưu động, nguyên bản điểm này rất nhỏ thích ứng, thực mau liền sẽ qua đi, nhưng thẳng đến về tới thân thể. Về ếch mới phát hiện chủ thần ra tay, thần ở eo sông đại tập thượng, một bộ tùy ý về ếch muốn đi đâu liền đi nơi nào. Còn nhân tiện hỗ trợ trừ mấy cái tiểu quỷ bộ dáng. Kỳ thật dọc theo đường đi cùng hắn dựa đến cực kỳ gần. Thần quỷ khí thấm nhập đến vệ ếch sinh hồn chung. Chờ vệ ếch một hồi đến thân thể. Kia một tia như có như không người khác hơi thở. Lập tức cùng thân thể xuất hiện bài xích. Sinh hồn nhất thời cùng thân thể không có hoàn toàn thích. Ứng, nếu không lấy vệ ếch tính cách. Liền tính hai tay bị trói, cũng sớm cùng thần đánh nhau rồi, nhưng hôm nay, bị chủ thần một đường bỏ đá xuống giếng, không chỉ có tạm thời không có thể hoàn toàn thích ứng lại đây. Ngược lại 20 năm tới không như thế nào xúc quá lĩnh vực đều bị dẫn động. Mềm nhũn đến vệ ếch chính mình đều xa lạ, hắn nhất quán lạnh nhạt. Trước nay không nghĩ tới chính mình có thể mềm thành cái dạng này. Trong chăn tràn đầy, lâu lâm. Nhiệt khí, chủ thần quần áo chỉnh tề, liên thủ cổ tay chát tay áo bao cổ tay cũng chưa hủy đi. Mà vệ ếch quần áo không có mấy, duy nhất một kiện áo trong, hơi dính vào trên người. Chủ thần cố ý lưu trữ nhắc nhở hắn. Hắn vừa mới bị thần khống chế sự thật. Chủ thần gối đầu gian, câu lấy vệ ếch mặt. Rất có hứng thú mà thưởng thức hắn trên má, bị lụa mang hơi chút thít chặt ra một chút ao hãm, vệ ếch nhắm chặt mắt. Sắc mặt xanh mét, tựa hồ hoàn toàn không chịu đối mặt chính mình lúc này bộ dáng, chật vật. Ngon miệng, một cắn liền ra nước, một véo liền phát, run, tùy ý thuần bài bố, hoàn toàn đã không có ngày thường lãnh lệ bộ dáng, ngụy thiếu như bây giờ. Hết sức đáng yêu, lâu lâm nâng vệ ếch mặt, thấp thấp cười, thần có tâm dứt khoát liền như vậy đem vệ ếch cấp thật nếm rốt cuộc, nhưng một mặt. Giám thị hắc ảnh rời đi, vệ ếch không có ẩn nhẫn chế ước, hắn đỉnh đầu có địa quan ấn, quá trong chốc lát đánh bạc tánh mạc ngoan cố chống lại lên cũng là phiền toái. Một mặt thần lại mạc danh cảm thấy. Vệ ếch là bàn nếm mà không nề bữa tiệc lớn, như vậy khinh suất mà đem cuối cùng một quan cấp nếm. Không khỏi có chút phí phạm của trời cảm giác, nếu là nếm. Không hiện tại mỹ vị làm sao bây giờ? Vệ ếch là thần hiện tại nhất, vừa lòng cống phẩm, nuốt cả quả táo việc làm tổng cảm thấy đáng tiếc, chủ thần nói chuyện nhiệt khí. Rơi xuống vệ ếch ẩm ướt nhuận bên tai. Mặt trên còn giữ điểm bị cắn ra tới dấu vết. Vệ ếch mắt cũng chưa mở to. Nhưng chủ thần cùng hắn dây dưa lâu như vậy, không cần tưởng đều biết. Hắn khẳng định chỉ có một chữ cấp thần. Lăn, lâu lâm ngón tay một câu. Kéo xuống vệ ếch trên má thanh mảnh vải, không ngoài sở liệu. Vệ ếch hé miệng, lăn, hắn mặt mày nhiễm lệ khí. Càng nhiễm quỷ thần vừa mới thân ra tới hãn. Quỷ thần xem đến buồn cười, đem người mặt kéo gần nếm một ngụm, cùng hắn tính khởi chướng. Hôm nay đều cấp ngụy thiếu mặt mũi, không có giết cái kia bán thang lão đầu. Ngụy thiếu cảm tạ ta một lần thì đã sao? Lại nói, ngươi hư ta một lần trong sạch, ta cũng hư ngươi một lần trong sạch. Này không phải rất công bằng. Thần miệng nói được thân cận. Thực tế vẫn cứ cột lấy vệ ếch hai tay, vệ ếch không muốn cùng thần lại dây dưa. Đơn giản lại hợp mắt, chờ sinh hồn xoay người dị thường qua đi, một đóng mắt. Sau lưng quỷ thần tồn tại cảm càng thêm trương dương. Thần dùng, lâu lâm, thân xác, chiếm giường đại, ở chăn chung còn nhiệt đến có thể đem người che ra mồ hôi. Vệ ếch bỏ qua không được thần áo ngoài. Đối mặt thù địch bản năng, làm vệ ếch mỗi một cây thần kinh đều độ cao cảnh giác quỷ thần động tác, vệ ếch nhắm mắt cưỡng bách. Chính mình bình tĩnh, phân tích vừa mới kia chàng diễn đối kế tiếp mang đến ảnh hưởng. Lúc này, Lâu Lâm nhéo hắn cằm, dựa gần, bỗng nhiên ý nghĩa không rõ hỏi: "Vệ Ách, ngươi sống ngần ấy năm, có ai bồi ngươi ngủ quá một chiếc giường sao?" Thần lên tiếng đến bỗng nhiên, câu lấy Vệ Ách ngón tay, lại ẩn giấu không biết là thật là giả nhu tình mật ý, tác giả có lời muốn nói. 4000 tự, trường chương, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.